Phong Thần Châu, chương 3305, là phiền phức của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia, đừng đùa, hơn 10 vị võ giả cảnh giới thiên nhân nhất bộ đến tam bộ. Một mình nó trống, đừng có đùa, làm sao, sợ à? Tần Ninh cười ha ha nói, sợ cái gì chứ? Cửu Anh vỗ cánh bay cao, giận dữ hét, nào, giết ông nội ngươi. Tiếng quát vừa dứt, hơn 10 vị thiên nhân trong nháy mắt giết ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng bước ra. Nàng cảnh giới quy nhất lục mạch. Tuy rằng cảnh giới đề thăng rất nhanh, nhưng bây giờ gần như không theo kịp tiết tấu. Dù sao cũng phải đạt đến thiên nhân sớm một chút. Nếu không thì cái miệng kia của Cửu Anh, nàng thật sự không chịu nổi muốn đánh cho trận. Trong nháy mắt, trước cửa ngoại sơn thiên ngoại tiên đánh nhau. Lúc này bên trong thiên ngoại tiên, rất nhiều đồ đệ hoàn toàn bối rối. Cái này là chuyện gì? Là phiền phức của ai? Tần Ninh không phải tới gây phiền phức với thiên ngoại tiên sao? Người của tứ đại tông môn đột nhiên giết ra. Từ lúc nào tứ đại tông môn lại bảo vệ thiên ngoại tiên như vậy? Phải biết, thiên ngoại tiên là bá chủ duy nhất đại lục thiên ngoại. Tứ đại tông môn thống trị vùng đất thiên nam đại lục thiên ngoại. Đứng sau thiên ngoại tiên, nếu nói ai muốn để cho thiên ngoại tiên bị đả kích mang tính hủy diệt, không thể nghi ngờ tứ đại tông môn khát vọng nhất, bây giờ lại đến giúp thiên ngoại tiên ám sát Tần Ninh. Chỉ là mặc dù bọn họ không rõ, nhưng tầng lớp cao cấp của tông môn không ra, mấy người này ngăn cản cũng là chuyện tốt. Tóm lại không liên quan đến bọn họ, chuyện này cũng không phải bọn họ có thể làm được. Lúc này Tần Ninh phi thân lên, vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương, đại cung chủ Hứa Thiên Phong của Khai Sơn Cung, thập phương thiên nhân Nguyệt Thập Phương, môn chủ Thanh Viễn Minh của Thanh Dương Môn, bốn thân ảnh vây quanh bốn phía. Tứ đại thiên nhân tứ bộ, hơn nữa còn là tông chủ tứ đại tông môn. Lúc này hơn 10 vị thiên nhân vây giết Cửu Anh, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng ra tay. Bốn người đối đầu với mấy trăm người, rất rõ ràng là tự tìm cái chết. Tần Ninh lúc này nhìn ba phe, bên Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt không có thiên nhân ra tay. Có thêm cảnh giới quy nhất cũng không làm gì được hai người các nàng. Còn về Cửu Anh, rất khó chết, chỉ có điều nếu tiếp tục thì khó. Lúc này Tần Ninh không dự định kéo dài. Ta tìm thiên ngoại tiên, không phải các ngươi, bản thân dâng cái chết. Vậy thì đừng trách ta. Lời Tần Ninh vừa dứt, bàn tay phất lên, xích dương long luân lúc này xuất hiện. Chín đường hỏa long trong khoảnh khắc ngưng tụ. Tần Ninh đứng chính giữa hỏa long, sắc mặt lạnh lùng, lúc này kiếm vô lương hừ một tiếng, làm màu mà thôi. Suy cho cùng Tần Ninh chỉ là cảnh giới quy nhất tam mạch, cho dù là tay cầm bảo khí siêu phẩm lại có thể phát huy bao nhiêu uy năng bảo khí siêu phẩm? Cách chương